Độc sủng xấu phu, chương 111, sinh ý thượng quỷ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn thủ hạ đều đối học đường tràn ngập chờ mong, bất quá này học đường muốn khai còn muốn lại chờ thượng một đoạn thời gian mới được nhóm đầu tiên dùng tới này học đường người. Kỳ thật là Tưởng Trấn tuyển nhận tới những cái đó phòng thu chi, ngày hôm sau kia 22 cái phòng thu chi đã bị Tưởng Minh nhận được Hà Tây thôn. Những người này ngay từ đầu còn có chút bất an, sợ bị người lừa, nhưng nhìn đến Hà Tây thôn bến tàu lúc sau, này bất an, lại lập tức liền biến mất không còn một mảnh. Này bến tàu tuy rằng nhìn trống rỗng, nhưng thật sự quá khí phái, thế nhưng tất cả đều là dùng thanh gạch phô. Không chỉ có như thế, này bến tàu phụ cận những cái đó phòng ở còn tất cả đều là nhà lầu 2 tầng. Trịnh Bảo Ninh tuy rằng nghĩ cách né tránh Tống Lập một hồi, nhưng sau lại vẫn là bị tìm được nhà hắn tới Tống Lập hảo hảo. Giáo dục, một phen, hắn đối Tống Lập nói những lời này đó cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút lo lắng, nhưng này một đường lại đây, hắn cảm thấy chính mình hẳn là cũng không có bị lừa, nhưng thật ra này Tống Lập sợ là bị Thường Thành Thường lừa. Tỷ như này Tiêu Cục Kim Chấn đầu lĩnh có thể là cái vong ân phụ nghĩa người, còn toàn lại gần tức phụ nhi nhà mẹ đẻ có tiền mới có thể phát đạt chuyện này. Những cái đó dẫn bọn hắn tới người, rõ ràng đều đối kia Thường Trấn phi thường tôn sùng, kia Thường Trấn thật muốn giống Tống Lập nói như vậy kém, người khác có thể chịu phục hắn. Các ngươi về sau liền ở nơi này, mỗi người có thể chọn một gian nhà ở cư trú. Tưởng Minh dẫn đường, đem này đó phòng thu chi đưa tới một loạt chiều nam nhà lầu 2 tầng trước mặt. Này đó phòng ở đều không lớn, tất cả đều tương liên, chúng nó vào cửa chính là thang lầu, mà thang lầu hai bên các có một gian nhà ở, từ thang lầu đi lên, lầu hai cũng là hai bên các một gian nhà ở, như vậy phòng ở, những cái đó thủy thủ đều là bốn người trụ một gian, bọn họ này đó tiêu sư trừ bỏ mấy cái dẫn đầu, đều hai người trụ một gian, nhưng những người này bởi vì là người đọc sách nhân số còn không nhiều lắm, mỗi người đều có thể trụ đơn độc phòng. Nhìn đến thế nhưng là nhà lầu, có chút người không chút do dự liền phải lầu hai phòng ở trụ, lại cũng có người cảm thấy trụ trên lầu không yên ổn, càng thích tầng dưới cùng. Trịnh Bảo Ninh liền tuyển tầng dưới cùng, trụ trên lầu từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy rất phiền toái, hơn nữa nhà xí ở tầng dưới cùng phòng sau, hắn nếu là tuyển lầu hai, mùa đông buổi tối trước nhà xí còn muốn chạy thật xa, này cũng quá lăn lộn người. Bọn họ đều là mang theo phô đệm chăn tới, Tưởng Minh trước làm cho bọn họ tuyển hào nhà ở buông đồ vật, sau đó lại nói. Ngày mai sẽ có người tới giáo các ngươi một ít đồ vật, các ngươi trước học thượng 7-8 thiên, sau đó có thể về nhà một chuyến, lúc sau, liền phải đi theo thuyền đi ra ngoài. Chúng ta đã biết, những người này nghe vậy cùng nhau gật gật đầu, sau đó lại có người hỏi. Chúng ta ăn cơm phải làm sao bây giờ? Đi nơi nào ăn, tới rồi cơm điểm có thể đi bên kia ăn cơm, mỗi người lãnh một phần, không cần tiêu tiền. Tưởng Minh lại nói, sau đó chỉ cách đó không xa một cái đại phòng. Kia đại phòng, bị Tưởng Trấn mệnh danh là nhà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Trấn ở bên trong xây rất nhiều bếp, tìm chút song nhi nữ nhân nấu cơm, mà tới rồi thời gian, bến tàu thượng thủy thủ cùng thủ hạ của hắn, đều có thể đi nơi đó lãnh cơm, lúc sau có thể ở bên kia chuẩn bị bàn ghế thượng ăn, cũng có thể mang về chính mình trong phòng ăn. Này, bọn họ không lên thuyền làm việc thời điểm chủ nhân cũng bao ăn ở. Trịnh Bảo Ninh nghe vậy, một đôi mắt tức khắc sáng lên, những người khác cũng đều phi thường vừa lòng. Mỗi tháng 2 lượng bạc còn bao ăn ở, như vậy việc thật sự rất không tồi. Hơn nữa, bọn họ học làm việc mấy ngày này, giống như cũng là sẽ cho bọn họ tính tiền công. Trịnh Bảo Ninh đối chính mình cái này việc càng vừa lòng. Triệu Kim Ca lúc này, lại đối Tưởng Trấn an bài cấp chính mình việc không hài lòng. Ta không được, ta nào có bản lĩnh đi dạy người đọc sách. Ta đều không quen biết mấy chữ ta. Tưởng Trấn thế nhưng làm hắn đi giáo những cái đó bọn họ tìm tới phòng thu chi tính sổ. Hắn nào có kia bản lĩnh, một năm trước hắn còn không nhận tự đâu, nhưng những người đó đâu. Bên trong thậm chí còn có đồng sinh, Triệu Kim Ca hiện giờ đã tự tin nhiều, nhưng một chút đều không cảm thấy chính mình còn có thể đi cho người ta đương tiên sinh. Kim Ca Nhi, ngươi không cần dạy bọn họ như thế nào đọc sách, ngươi chỉ cần dạy bọn họ tính toán là đến nơi, còn có ta dạy cho ngươi cái kia con số, ngươi cũng dạy cho bọn họ. Tưởng Trấn nói, hắn cảm thấy con số Ả Rập thật sự so. 1, 2, 3, 4, dùng tốt nhiều, viết lên cũng mau, này đó phòng thu chi học xong, về sau có cái 69 tiện hóa, liền không cần chuyên môn đi viết, 69, họa cái, 69. Là được nhiều bớt việc, này còn có thể coi như bọn họ Tiêu Cục đặc sắc tới đối đãi. Khụ khụ, lúc này có chút đại cửa hàng, nhưng còn không phải là dùng chút chuyên môn ám hiệu tới ghi sổ. Ta một cái xong nhi, Triệu Kim Ca vẫn là thực bất an, trừ bỏ ngươi, cũng chỉ có ta hiểu này đó. Tính ta về sau ban ngày vội xong rồi, buổi tối đi dạy bọn họ. Tưởng Chấn thở dài, này sao được, vậy ngươi cũng quá mệt mỏi. Triệu Kim Ca nói, ngay sau đó cắn chặt răng, ta đi giáo. Tưởng Chấn đã thực vất vả, hắn luôn là muốn giúp đỡ Tưởng Chấn chia sẻ một ít. Tưởng Chấn nhìn Triệu Kim Ca cười khẽ lên. Triệu Kim Ca tuy rằng lòng tràn đầy bất an, nhưng ngày hôm sau, hắn vẫn là đi kia bị Tưởng Chấn xưng là phòng học địa phương. Những cái đó phòng thu chi còn chờ Tiêu Cục Kim Chấn cho bọn hắn phát tiền công đâu, cũng không dám không nghe lời, tất cả đều sớm mà liền ở phòng học chờ, nhìn đến Triệu Kim Ca tiến vào còn cùng nhau nhìn qua đi. Vốn là thực khẩn trương Triệu Kim Ca cái này càng khẩn trương, mà hắn khẩn trương, liền theo bản năng mà đứng thẳng thân thể, mày cũng hơi hơi nhăn lại, cả người nhìn lại lạnh lùng lại nghiêm túc. Trịnh Bảo Ninh đám người cũng không nhận thức Triệu Kim Ca, nhưng lại thấy quá Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn đứng chung một chỗ, chỉ đương hắn là này Tiêu Cục đương gia chi nhất, đều đối hắn rất là tôn kính, nhìn đến tình huống này, Triệu Kim Ca cuối cùng thả lỏng một chút. Ta kêu Triệu Kim Ca, kế tiếp ta sẽ giáo các ngươi chúng ta Tiêu Cục Kim Chấn một ít ám hiệu, các ngươi học giỏi, về sau mới có thể càng tốt mà làm việc. Tưởng Chấn dạy hắn con số, hắn lúc này trực tiếp liền đem chi xưng vì ám hiệu. Ám hiệu, Trịnh Bảo Ninh đám người vừa mừng vừa sợ, bọn họ vừa mới tới, không nghĩ tới nhân gia liền nguyện ý đem ám hiệu dạy cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới ngồi học sinh đều thật cao hứng, Triệu Kim Ca lại thả lỏng một ít, sau đó lấy ra một chi bút lông, liền ở trên tường viết lên. Lúc này không có bảng đen phấn viết, một chốc cũng lộng không ra này đó, Tưởng Chấn cũng liền không đi lăn lộn, chỉ giúp Triệu Kim Ca ở trong đó một mặt trên tường hồ giấy, mà lúc này, Triệu Kim Ca chính là ở này đó trên giấy viết tự. Hắn đem, 123, cùng, 123, con số đều ở trên tường viết tới rồi 20, viết xong lúc sau, liền bắt đầu giáo những người này phân biệt vẽ lại. Những người này đều có một ít cơ sở, muốn học cái này cũng không khó, mà chờ bọn họ đem trên tường chính mình viết đồ vật đều ghi nhớ, Triệu Kim Ca lại đem phép nhân khẩu quyết biểu viết xuống dưới còn bối một lần. Nhất nhất đến một một vài đến nhị, 9981, cái này các ngươi cũng muốn ghi nhớ lúc sau tính đồ vật liền nhanh, tỉ như phía trước kia nói để 9 người mỗi người 8 lượng bạc 72, là có thể thực mau tính ra kết quả. Ở Đại Tề kỳ thật sớm đã có phép nhân khẩu quyết biểu, chính là cõng lên tới trình tự cùng Triệu Kim Ca bối không giống nhau, thậm chí rất nhiều tính toán phương pháp cũng đã có, nhưng mấy thứ này tuyệt đại đa số người đều là không biết. Đầu năm nay học đường cơ bản chỉ dạy nhận tự cũng sẽ không giáo ngươi tính đồ vật, những cái đó phòng thu chi nhưng thật ra biết này đó, nhưng vô duyên vô cớ cũng sẽ không đem chính mình giữ nhà bản lĩnh giáo người khác. Tưởng Chấn đưa tới những người này, trong đó có chút học quá, nhưng tuyệt đại đa số người không học quá. Trịnh Bảo Ninh cũng chỉ nghe chính mình cha nhắc mãi quá một ít 3721 linh tinh nói, lại chưa từng học thấu. Bởi vì cái này, lúc này tất cả mọi người đều học được thực nghiêm túc, đặc biệt là đối Triệu Kim Ca viết ra tới. Ám hiệu, Tưởng Chấn cố tình lại đây nhìn xem thời điểm, liền phát hiện Triệu Kim Ca làm khá tốt, hắn lén lút nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái, sau đó liền ôm nữ nhi đi xem thuyền lớn đi. Lại qua cái mấy ngày, hắn lại muốn đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay cần phải hảo hảo bồi bồi nữ nhi mới được. Trịnh Bảo Ninh đám người buổi sáng là đi nhà ăn bên kia ăn cháo mới lại đây đi học, học hai cái canh giờ lúc sau, tới rồi ăn cơm thời gian, Triệu Kim Ca liền làm cho bọn họ ăn cơm đi. Cũng không biết giữa trưa đều ăn cái gì. Buổi sáng kia cháo thế nhưng như vậy chủ thật hương a, một cái gia cảnh cùng Trịnh Bảo Ninh giống nhau không tốt lắm người đối với Trịnh Bảo Ninh nói, người này trong nhà trước nay liền không có tiền quá, có thể nhận tự là bởi vì hắn gia gia là nhận tự, hắn đi theo hắn gia gia học quá duyên cớ. Trịnh Bảo Ninh đã sớm đói bụng cũng nhịn không được nhớ thương khởi chính mình cơm chưa tới, ngửi được mùi hương lúc sau, còn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Ở hiện đại thời điểm, mặc dù là ăn canteen cũng là có thể ăn đến các loại thịt, nhưng đầu năm nay sức sản xuất thấp hèn, thịt lại không phải như vậy hảo làm cho. Lúc trước Tưởng Chấn thuộc hạ ít người, hắn có thể mỗi ngày lộng thịt tới cấp bọn họ ăn, nhưng hiện tại lại không thể. Này đảo không phải hắn luyến tiếc tiền, thật sự là bọn họ nếu là mỗi ngày ăn thịt này phụ cận heo sợ là sẽ bị bọn họ mua quang, sau đó thịt heo giá cả điên chướng. Cho nên, hắn cũng liền mỗi tháng phùng một phùng năm nhật tử, sẽ cho thuộc hạ người ăn món ăn mặn, số lượng còn không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là vừa khéo, hôm nay cái liền phùng năm, Tưởng Chấn mua một đầu heo, dịch rớt xương cốt toàn bộ cắt thành tiểu khối thịt kho tàu, mà sở hữu đi ăn cơm người, mỗi người đều sẽ cấp một cái muỗng. Trịnh Bảo Ninh thịnh cơm lúc sau, những người đó liền ở hắn bát cơm rót một muỗng mang canh thịt heo, trừ lần đó ra, hắn còn bắt được một chén nấu rau diếp. Này bao ăn ở liền tính thế nhưng còn có thể ăn tốt như vậy. Trịnh Bảo Ninh nhịn không được kích động, vừa vặn đụng tới, Tưởng Minh cũng tới ăn cơm, Trịnh Bảo Ninh liền đi lên đáp lời. Tưởng quản sự, về sau mỗi ngày đều ăn tốt như vậy. Không phải, chỉ có phùng một phùng năm, mới có hơn ăn, bất quá ngươi nếu là nguyện ý đưa tiền, phòng bếp cũng nguyện ý chuyên môn cho ngươi làm ăn ngon. Tưởng Minh nói, tuy rằng không thể mỗi ngày ăn, nhưng phùng một phùng năm là có thể ăn thức ăn mặn cũng làm Trịnh Bảo Ninh thật cao hứng. Buổi chiều tiếp tục học tập thời điểm, hắn sức mạnh liền càng đủ. Vài ngày sau, này 22 cái phòng thu chi, liền đem Triệu Kim ca giáo con số tất cả đều học xong. Tưởng Chấn sau khi biết được riêng ra chút đơn giản số học để cho bọn hắn làm, bọn họ làm thời điểm tuy rằng hoa thời gian có điểm nhiều, nhưng sắp thật tất cả đều đối nghịch. Mà muốn mau đứng lên, liền muốn chậm rãi luyện, Tưởng Chấn yên lòng, sau đó liền cho những người này một ngày giả. Ngày mai buổi sáng ta sẽ đưa các ngươi đi huyện thành, các ngươi có thể về nhà ở một đêm, hậu thiên buổi sáng lại đi bến tàu thượng tiếp các ngươi, sau đó, các ngươi liền muốn đi theo ta đi ra ngoài đi một chuyến. Là, lão đại, này đó phòng thu chi đồng thời theo tiếng, cùng Tưởng Chấn thuộc hạ người giống nhau, cũng quản hắn kêu lão đại rồi. Ở trên bến tàu ở 7-8 thiên, bọn họ đã đối Tiêu Cục Kim Chấn có hiểu biết, tỉ như Tưởng Chấn rất có bản lĩnh, tất cả mọi người đều chịu phục hắn, lại tỉ như nói. Dạy dỗ bọn họ đọc sách Triệu Kim ca, không chỉ có là cái song nhi, vẫn là Tưởng Chấn tức phụ nhi. Mới vừa biết chuyện này thời điểm, Trịnh Bảo Ninh còn nghĩ Tưởng Chấn ở rể đã có tiền nhân ra sự tình, nói không chừng là thật sự, rốt cuộc Triệu Kim ca lớn lên thật chẳng ra gì, nhưng thực mau, hắn liền biết đều không phải là như thế. Bến tàu thượng có rất nhiều Hà Tây thôn người, dựa theo bọn họ theo như lời, này Triệu gia trước kia căn bản chính là nghèo rất mồng tơi, thậm chí còn muốn Triệu Kim ca cái này song nhi đi ra ngoài cho người ta đương đứa ở kiếm đồ ăn, nếu không phải Tưởng Chấn, nhà bọn họ tuyệt không có hiện tại ngày lành quá. Này Tưởng lão đại thật không sai, hắn nói về sau chúng ta làm tốt còn có thể thêm tiền, hẳn là cũng là thật sự. Nói không chừng ta về sau còn có thể tại hắn thuộc hạ làm quản sự. Trịnh Bảo Ninh đám người ngày hôm sau hồi Hà Thành huyện thời điểm, tất cả đều nghị luận sôi nổi, đối chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. Trịnh Bảo Ninh cũng là như thế, Tưởng Chấn dự chi bọn họ mỗi người một lượng bạc tiền công, nhà hắn người cuối cùng không cần đói bụng. Trịnh Bảo Ninh chính cao hứng, đã bị Tống Lập ngăn cản. Trịnh Bảo Ninh, ngươi vì tiền, liền thật sự liền mệnh đều từ bỏ sao? Vẫn là cấp như vậy một cái vong ân phụ nghĩa người làm việc. Tống Lập chỉ trích nói. Tống Lập ngươi đừng nói hưu nói vượn, Tưởng lão đại hắn căn bản là không có vong ân phụ nghĩa, rõ ràng chính là Tưởng Thành Tường vu hãm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Bảo Ninh nhíu mày nói, vì Tưởng Chấn biện giải lên. Nếu không phải Tưởng ra người làm được quá mức. Trịnh Bảo Ninh không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, vì mấy cái tiền, liền không phân xanh đỏ đen trắng. Tống Lập thất vọng mà nhìn Trịnh Bảo Ninh, ngươi thế nhưng giúp người như vậy nói chuyện, ngươi cho rằng người như vậy sẽ đối thủ hạ hào, ngươi giúp hắn làm việc nói không chừng muốn bồi thượng chính mình tánh mạng. Tống Lập ngươi đừng nói hưu nói vượn, Trịnh Bảo Ninh bực, hai người xào một trận cuối cùng tan rã trong không vui. Trịnh Bảo Ninh đương nhiên không có đi nghe Tống Lập ngày hôm sau, hắn liền về tới Hà Tây Thôn, lại qua một ngày, liền đi theo đội tàu rời đi Hà Thành huyện. Hà Thành huyện ở vào Hòa Hưng Phủ, mà Tưởng Chấn hiện tại tiếp sinh ý cơ bản tất cả đều là ở Hòa Hưng Phủ trong phạm vi. Này Hòa Hưng Phủ có hải tặc nhưng đều là tiểu cổ căn bản cũng không dám đối Tưởng Chấn đội tàu xuống tay cho nên Tưởng Chấn đội tàu xưng được với phi thường an toàn. Đương nhiên, ở Hòa Hưng Phủ cũng có nào đó địa phương, là Tưởng Chấn đội tàu đi cũng sẽ gặp được nguy hiểm tỉ như Hồng Giang Diêm Tràng bên kia. Bất quá, không ai sẽ đi bên kia làm buôn bán, Tưởng Chấn cũng sẽ không tiếp qua bên kia sinh ý, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Lần này, bọn họ ở bên ngoài, chỉ đợi hơn 10 ngày. Trên thuyền sinh hoạt đối Trịnh Bảo Ninh đám người tới nói, nhiều ít là có chút không thích ứng, nhưng lại so với bọn họ ngay từ đầu tưởng tượng muốn nhẹ nhàng nhiều, còn thực an toàn. Những người này cuối cùng là hoàn toàn yên tâm lại cũng đem chính mình trở thành Tiêu Cục Kim Chấn một phần tử. Trong nháy mắt Triệu gia người dọn đến bọn họ tân gia, đều đã hơn 2 tháng, Triệu Minh Châu cũng đã đầy 6 tháng, đều có thể ngồi dậy. Rất nhiều hài tử đều thích muốn người ôm, nhưng Triệu Minh Châu nhưng thật ra rất thích chính mình một người chơi, lúc này, nàng an vị ở một cái rất lớn bồn gỗ, sau đó bắt lấy một cái trống bỏi phe phẩy ngoạn nhi. Triệu Lưu Thị cùng Nhược Nhi hai người ở bên người nàng nhìn nàng, một bên nhìn, một bên theo tới Triệu gia thoán môn người ta nói lời nói. Nhà ta Minh Châu đặc biệt thông minh, nhưng cơ linh Tưởng Chấn đi ra ngoài làm buôn bán trở về, hồi hồi đều có thể nhận ra hắn. Bất quá đây cũng là bởi vì Tưởng Chấn cùng nàng thân cận. Phía trước ta còn lo lắng Tưởng Chấn không thích nữ nhi, không nghĩ tới vừa lúc tương phản Tưởng Chấn đối Minh Châu, đó là thích vô cùng. chỉ cần hắn ở nhà, liền hận không thể cả ngày ôm Minh Châu mới hảo. Nhà ta Kim Ca Nhi cũng càng ngày càng tiền đồ. Trước kia Triệu Lưu Thị như vậy khoe ra thời điểm, còn có nhân đố kỵ, nhưng tới rồi lúc này, đại gia cũng chỉ dư lại hâm mộ. Này Triệu gia người quá đến thật sự so với bọn hắn hảo quá nhiều, làm cho bọn họ muốn ghen ghét đều khó. Hơn nữa, bất chi bất giác chung, Triệu Kim Ca cái này đã từng bị bọn họ cho rằng nhất định sẽ gả không ra, muốn tuổi già cô đơn cả đời người thế nhưng đều như vậy có tiền đồ còn sẽ làm buôn bán. Này Tưởng Trấn lúc trước coi trọng Triệu Kim Ca, nghĩ đến cũng là có nguyên nhân, đổi thành Hà Thu Sinh. Hắn nào có bản lĩnh quản được một cái lò gạch, nào có bản lĩnh làm bến tàu thượng trướng phòng tiên sinh nhóm tất cả đều tâm phục khẩu phục. Nghe nói này Triệu Kim Ca tính sổ nhưng nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lưu Thị đang ở bên này nhắc mãi Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca liền cùng nhau từ bên ngoài vào được. Này 3 tháng, bọn họ vẫn luôn rất bận, Tưởng Trấn thường thường chỉ ở nhà nghỉ ngơi 1-2 ngày, liền lại muốn ra cửa. 10 ngày qua cũng chưa cơ hội cùng Triệu Kim Ca ở bên nhau, mà này, cùng tơ tằm sinh ý có quan hệ. Hà Thành huyện cùng với phục cận sở hữu huyện thành dân chúng, đều là sẽ trồng dâu dưỡng tằm, mà tằm nói, chia làm xuân tằm cùng hạ tằm 2 loại. Tháng 5, xuân tằm kết ra cái kén, gần nhất hạ tằm kết cái kén cũng đưa ra thị trường. Tiểu thương nhân sẽ đi các thôn thu mua cái kén, mà khi bọn hắn thu mua cái kén, nhưng không phải muốn tìm Tưởng Trấn giúp đỡ vận hóa. Vì thế Tưởng Trấn đội tàu cơ hồ một khắc đều không xuống dưới, bởi vì cả ngày tiếp xúc kén tằm, Tưởng Trấn đều cảm thấy chính mình trên người tràn đầy cái kén hương vị. Bất quá, như vậy vội cũng là có chỗ lợi. Tưởng Trấn ở bên ngoài chạy 3 tháng lúc sau, biết Tiêu cục Kim Trấn người liền càng ngày càng nhiều, tiếp sinh ý cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ có như thế thủ hạ của hắn cũng luyện ra tới, đều có thể một mình đảm đương một phía. Lại sau này, này Hòa Hưng phủ phạm vi sinh ý, liền không cần hắn đi theo, mà lại xa một ít sinh ý tạm thời hắn còn sẽ không tiếp. Tưởng Trấn là ngày hôm qua trở về lúc sau ngay cả ngủ 6 cái canh giờ, lúc này tinh thần đặc biệt hảo, cũng đặc biệt tưởng nữ nhi. Nương, Tưởng Trấn vừa vào cửa, đã kêu Triệu Lưu Thị một tiếng, đồng thời vội không ngừng mà đi hướng chính mình nữ nhi. Cha bảo bối Minh Châu tới cấp cha ôm một cái. Tưởng Trấn ôm lấy chính mình bụ bẫm nữ nhi, sau đó Triệu Minh Châu liền ở hắn trong lòng ngực đặng khởi chân tới. Ta ngoan nữ nhi, này chân thực sự có sức lực. Tưởng Trấn cười nói, hôn Triệu Minh Châu một ngụm. Cùng Triệu Lưu Thị người nói chuyện nhìn đến Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca đã trở lại, sôi nổi cùng Triệu Lưu Thị cáo từ, rời đi thời điểm còn nhịn không được nhìn Tưởng Trấn liếc mắt một cái. Nghe nói Tưởng Trấn thủ hạ cũng cùng hắn giống nhau đau tức phụ nhi, các nàng nữ nhi tốt nhất có thể gả cho Tưởng Trấn thủ hạ. Lý Nguyên tử vong, đã từng làm Hà Tây thôn người có chút sợ hãi, cảm thấy đi theo Tưởng Trấn làm việc rất nguy hiểm, nhưng mấy tháng xuống dưới, bọn họ cũng đã yên lòng. Bọn họ Hòa Hưng phủ phi thường thái bình, đi theo Tưởng Trấn kỳ thật là thực an toàn, không chỉ có như thế còn kiếm được nhiều. Tuy nói lúc này bởi vì không phải đi kinh thành như vậy rất xa địa phương, Tưởng Trấn cấp tiền công muốn giảm rất nhiều, nhưng bình thường tiêu sư 1 tháng cũng có 2 lượng bạc tiền công, đi theo Tưởng Trấn đi qua kinh thành những cái đó, 1 tháng còn có thể lấy 3 lượng bạc, nơi này đầu còn không có tính thượng tiền thưởng. Bọn họ người nhà quê trước kia có mấy cái có thể tìm được như vậy hảo sai sử. Không nói những cái đó tiêu sư, đó là giúp đỡ Tưởng Trấn kiến đến lò gạch làm gạch mộc nữ nhân song nhi, rất nhiều đều đã kiếm lời vài lượng bạc. Này trong thôn tuyệt đại đa số nam nhân, ở Tưởng Trấn bến tàu kiến thành lúc sau, liền vô pháp lại cấp Tưởng Trấn làm việc, nhưng thật ra trong thôn nữ nhân còn có thể kiếm tiền, bởi vì cái này, hiện giờ Hà Tây thôn nữ nhân, eo đều đỉnh rất nhiều. Những việc này, Tưởng Trấn cũng không rõ ràng, bất quá hắn biết đến lời nói, hẳn là cũng sẽ thích nghe ngóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, vừa rồi Lý Thị nói có thể ăn cơm, lại hôn nữ nhi một ngụm. Tưởng Trấn đối với Triệu Lưu Thị nói. Chúng ta đây mau đi đi. Triệu Lưu Thị vội vàng đứng lên, đại gia cùng đi ăn cơm địa phương, sau đó, liền nhìn đến Lý Thị đã ở bàn bát tiên thượng dọn xong đồ ăn, thấy bọn họ lại đây, nàng lại vội vàng cho bọn hắn thịnh cơm, sau đó, liền mang theo Nhược Nhi đi mặt sau ăn, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, còn có Tưởng tiểu muội. Tưởng Trấn dọn tân ra thời điểm Tưởng tiểu muội cũng là ở lại đây, kết quả Tưởng Trấn chỉ cho nàng một gian tường vây biên nhà ở ngủ, không làm nàng trụ đến lầu chính. Tưởng Trấn nguyện ý giúp Tưởng tiểu muội, nguyện ý cho nàng xuất giá trang, nhưng rốt cuộc không đem nàng trở thành người một nhà, không thích nàng ở chính mình trước mặt. Ở Tưởng tiểu muội là cái thực sẽ xem người sắc mặt người, thấy thế, liền không hướng Tưởng Trấn trước mặt thấu, ăn cơm cũng cùng Lý Thị Nhược Nhi một đạo. Đối với bị Tưởng Trấn như vậy đối đãi, nàng cũng không quá để ý, rốt cuộc nàng hiện tại ở Triệu gia nhật tử, đã so nàng ở Tưởng gia nhật tử hảo rất nhiều, khác không nói, liền nói ăn cơm. Tưởng Chấn Chính là nói, trong nhà làm đồ ăn, bọn họ ba cái đều có thể lưu lại một ít này Triệu gia đốn đốn ăn thịt, bọn họ liền cũng có thể đốn đốn ăn thịt. Tỷ như hôm nay, Lý Thị gửi yêu ta ếch một con gà, bọn họ liền cũng có thịt gà ăn. Lý Thị đám người đã khai ăn, lúc này, nhưng thật ra Tưởng Chấn còn không có ăn, hắn đang ở cấp Triệu Minh Châu uy cháo. Ước chừng là từ nhỏ ăn nãi chính là dùng cây muỗng uy duyên cớ Triệu Minh Châu một chút đều không bài xích ăn cháo, thậm chí phi thường thích, bất quá Tưởng Chấn không dám cho nàng ăn nhiều, thoáng uy một chút liền đem nàng đặt ở bên cạnh thùng gỗ, làm nàng ngồi ở bên trong tiếp tục chơi. Tưởng Chấn hiện tại đã có rất nhiều tiền, bất quá trong nhà không có thỉnh hạ nhân, giúp đỡ nấu cơm quét tước cũng chỉ có Lý Thị cùng Nhược Nhi mà thôi, ăn cơm phô trương cũng liền không khả năng quá lớn. Hôm nay trên bàn món ăn mặn cũng chỉ có thịt gà, bất quá Lý Thị mặt khác làm vài đạo thức ăn chay, này đó đồ ăn mỗi một đạo hương vị đều phi thường hảo, Tưởng Chấn liền đồ ăn một hơi ăn hai đại chén cơm, mà Triệu Kim Ca ăn đến cùng hắn giống nhau nhiều. Nhìn đến Triệu Kim Ca ăn thật sự nhiều, Triệu Lưu Thị đầy mặt chờ mong mà nhìn qua đi. Kim Ca Nhi, người có phải hay không lại có mang? Không có, nương người suy nghĩ nhiều. Triệu Kim Ca mặt đỏ lên. Như thế nào sẽ không có đâu, song nhi không cần uy nãi, thực mau là có thể lại hoài thượng đâu. Triệu Lưu Thị lại nói, kia cũng không nhanh như vậy. Triệu Kim Ca nói, hắn sinh xong mới nửa năm a, đương nhiên, hắn sẽ chắc chắn chính mình không hoài hài tử còn có khác nguyên nhân. Một cái là Tưởng Chấn bận quá thế cho nên hắn cũng chưa cái gì cơ hội cùng Tưởng Chấn thân thiết, một cái khác lại là bởi vì Tưởng Chấn. Ở hắn sinh Triệu Minh Châu lúc sau Tưởng Chấn mỗi lần kết thúc phía trước đều sẽ rút ra tới. Bộ dáng này, hắn lại muốn như thế nào hoài hài tử? Hắn đối này thực khó hiểu, là hỏi qua Tưởng Chấn vì cái gì muốn như vậy, Tưởng Chấn nói liên tiếp sinh hài tử đối hắn không tốt, hắn cũng liền không tiếp tục truy cứu. Bất quá, hắn kỳ thật rất tưởng tái sinh cái hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ thương chuyện này, Triệu Kim Ca đêm nay thượng biểu hiện đến phi thường nhiệt tình, làm cho Tưởng Chấn cũng kích động lên, cuối cùng hai người một không cẩn thận, lại là đánh thức Triệu Minh Châu, làm nàng. Hoa, mà một tiếng khóc lên, Tưởng Chấn rất muốn đi hống nữ nhi, nhưng lúc này tên đã trên dây không thể không phát. Sau khi chấm dứt Tưởng Chấn mới có không đi ôm đã ủy khuất đến không được nữ nhi. Chờ đem nữ nhi hống ngủ Tưởng Chấn liền đem Triệu Kim Ca ôm vào trong lòng ngực. Kim Ca Nhi, hôm nay như thế nào như vậy nhiệt tình? Có phải hay không tưởng ta? Chấm, ngày hôm qua hắn trở về thời điểm đã khuya, lại rất mệt cũng chưa đem Triệu Kim Ca cấp làm. Ta tưởng cấp Minh Châu sinh cái đệ đệ, Triệu Kim Ca nói, người cứ thế cấp làm cái gì, chờ Minh Châu lớn một chút lại nói. Tưởng Chấn nói, hắn kỳ thật cảm thấy một cái là đủ rồi, nhưng chỉ sinh một cái khả năng tính không lớn, rốt cuộc cổ đại không có thiết thực hữu hiệu tránh thai phương pháp. Liền hắn hiện tại dùng này biện pháp ngoài ý muốn mang thai xác suất liền rất đại, một chút đều không bảo hiểm. Cho nên, hắn liền nghĩ gì thời điểm ngoài ý muốn có, gì thời điểm tái sinh. Cùng Triệu Kim Ca dính một thời gian, Tưởng Chấn lại đem người bắt được. Tới, chúng ta lại đến một lần, nói không chừng ngươi liền có mang đâu. Không có Triệu Kim Ca bồi, hắn ở bên ngoài nhật tử thật sự rất khổ sở, hiện tại đã trở lại, đương nhiên phải hảo hảo thoải mái một chút. Bất quá, về sau hắn liền có thể ở nhà nghỉ ngơi, chỉ còn chờ lấy tiền, đó là muốn ra cửa. Hắn cũng có thể mang lên Triệu Kim Ca cùng Triệu Minh Châu. Tưởng Chấn tức khắc đối chính mình tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Này 3 tháng xuống dưới Tưởng Chấn tiêu cục trừ bỏ các hạng chi tiêu, là tịnh kiếm lời 500 nhiều hai, lò gạch bên kia cũng kiếm lời 500 nhiều hai, thêm lên ước chừng kiếm lời 1.000 lượng. Bởi vậy Tưởng Chấn liền cân nhắc muốn lại mua mấy tàu thuyền lớn, mà này, hắn ở thỏa mãn lúc sau, liền cùng Triệu Kim Ca nói lên. Triệu Kim Ca cũng biết muốn nhiều kiếm tiền, liền phải có đầu nhập tự nhiên sẽ không phản đối, thậm chí tỏ vẻ lò gạch cũng có thể xây dựng thêm, bất quá tốt nhất kiếm đến khác trong thôn đi. Cũng hảo, Tưởng Chấn gật gật đầu, lại đem chính mình tương lai sẽ không lại đi theo đội tàu đi ra ngoài sự tình nói. Người không đi theo cùng nhau đi không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, Tưởng Chấn cười nói, thuộc hạ đã có chút có thể sử dụng người kia 20 mấy người phòng thu chi bên trong, có mấy cái thực sự làm không tồi. Bên trong có cái kia Trịnh Bảo Ninh đi, Triệu Kim Ca hỏi, hắn học đồ vật thực mau, còn nỗ lực, có, hắn lần này đi ra ngoài làm phi thường hảo ta còn cho hắn khen thưởng. Tưởng Chấn nói, Tưởng Chấn đối Trịnh Bảo Ninh thực vừa lòng, Trịnh Bảo Ninh cũng cảm thấy Tưởng Chấn thật sự là một cái khó gặp hảo chủ nhân. Hắn mới theo Tưởng Chấn 3 tháng, Tưởng Chấn thế nhưng liền cho hắn để tiền công. Lần này đi ra ngoài trở về lúc sau, Tưởng Chấn cho hắn 2 lượng bạc cũng một con vịt làm khen thưởng, còn làm hắn về sau cùng Vương Hải Sinh cùng nhau, đơn độc đi chạy một cái tuyến. một mình đảm đương một phía. Lúc sau, hắn mỗi tháng tiền công sẽ nhắc tới 5 lượng bạc, làm tốt lắm còn có tiền thưởng. Một tháng 5 lượng bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bảo Ninh cao hứng mà không được, hắn mẫu thân cùng một cái đệ đệ hai cái muội muội cũng đều đặc biệt cao hứng. Hắn mẫu thân ngày đầu tiên đem kia chỉ vịt thiêu tới ăn, ngày hôm sau còn lại đi mua một con gà trở về thiêu. Đúng lúc này, Tống Lập lại tìm tới. Lúc trước hai người cãi nhau qua, lúc sau, Trịnh Bảo Ninh vẫn luôn rất bận, đều thật lâu chưa thấy qua Tống Lập, lúc này lại nhìn thấy, nhưng thật ra đã quên lúc trước không mau, còn tiếp đón Tống Lập tới ăn cơm. Nhưng mà Tống Lập là tới khuyên hắn đừng cho Tưởng Chấn làm việc. Trịnh Bảo Ninh không chút do dự đem Tống Lập đuổi đi ra ngoài, lại không nghĩ để ý tới người này. Bọn họ lúc trước đi tiêu cục Kim Chấn tổng cộng có 22 cá nhân, hiện tại, bọn họ tất cả đều đối này sai sự phi thường vừa lòng. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều phải đãi ở trên thuyền, nhưng ở trên thuyền thời điểm ăn rất khá, bọn họ mọi người, nhưng đều béo. Này Tống Lập mặt như thế nào lớn như vậy? Thế nhưng muốn cho hắn từ công. Trịnh Bảo Ninh hảo tâm tình đều bị Tống Lập lộng không có. Tống Lập lúc này cũng thực tức giận. Này Trịnh Bảo Ninh, còn có mặt khác đi tiêu cục Kim Chấn người, như thế nào đều không biết người tốt tâm. Tưởng Chấn bên này, sở hữu hết thảy đều đã thượng quỹ đạo, mà lúc này, đã ở kinh thành đãi hơn nửa năm Trịnh Giật rốt cục lại về tới Hà Thành huyện. Hắn lên làm hoàng thương lúc sau, ở kinh thành đãi hồi lâu, lại cũng không thể vẫn luôn đãi ở kinh thành, rốt cục hắn phụ trách chính là cấp hộ bộ đưa tơ lụa, mà tốt tơ lụa tất cả tại Giang Nam. Nháy mắt rời đi Hà Thành huyện cũng đã hơn một năm. Trịnh Giật nhìn Hà Thành huyện bến tàu, không khỏi có chút cảm khái, cũng nhớ tới Tưởng Chấn. Tưởng Chấn trở về lúc sau, nghe nói liền vẫn luôn đãi ở Hà Tây thôn không có ra bên ngoài chạy, cũng không biết hiện tại thế nào. Tác giả có lời muốn nói, sửa miệng khẩu, cách chương.